Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564, ta nhũ danh thì kêu hồ bàn tử. Tô Nghĩa chỗ lấy nói như vậy, thì là cố ý hành động. Ai kêu hồ tu viễn trước đó tại thung lũng bên trong cướp đoạt bọn họ hỏa lam quả thụ. Lúc đó không có thời gian thu thập hồ tu viễn. Hiện tại đưa ra thời gian. Dù là không động thủ giáo huấn hồ tu viễn, cũng phải tìm cơ hội trêu đùa một phen. Ngươi thật dự định sống mái với ta? Ngươi có biết hay không ta ông tổ nhà họ Hồ là một vị thông thần cảnh cường giả? Hồ tu viễn lạnh lùng chừng lấy Tô Nghĩa. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Thì tính sao? Ngươi có chỗ dựa ta cũng có. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên. Chỉ Cố Di Đình hai người. Nói nghiêm túc. Cố sư tỷ cùng Cố sư huynh đều là bạn tốt của ta. Cố Di Đình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố Hoành Trác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đặc biệt cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta chỉ là xem náo nhiệt, giữa các ngươi không hợp nhau, làm gì đem chúng ta liên lụy vào? Hồ Tu Viễn kinh ngạc nhìn Cố Di Đình hai người liếc một chút. Các ngươi là bạn tốt. Hắn chỗ lấy kiêng kỵ Tô Nghĩa. Thứ nhất là bị Tô Nghĩa thực lực cường đại chấn nhiếp. Thứ hai cảm thấy Tô Nghĩa cần phải có Giang gia làm chỗ dựa. Chưa từng nghĩ, Tô Nghĩa cùng Cố gia quan hệ cũng tốt như vậy. Kể từ đó, thì lại không dám cùng Tô Nghĩa động thủ. Ngạch, chấm ngoặc kép, Cố Di Đình không biết trả lời thế nào. Nàng và Tô Nghĩa quan hệ kỳ thật cũng là bình thường. Căn bản không tính là cái gì tốt bằng hữu. Nhưng là cân nhắc đến ngày sau còn muốn hợp tác tiến vào chiến thần tháp. Không thể đem quan hệ chơi cứng. Cũng liền nói ra, là bạn tốt, Cố Hoành Trác thì là khẽ hừ một tiếng. Nhưng cũng không nói thêm gì. Hồ bàn tử, ngươi còn có lời gì nói? Tô Nghĩa nhìn lấy Hồ Tu Viễn. Ánh mắt bên trong mang theo một tia trọn. Hấn chi sắc, Hồ Tu Viễn trầm mặc. Sắc mặt dị thường phức tạp. Thật lâu. Mở miệng nói, kỳ thật, nhũ danh của ta thì kêu hồ bàn tử, ngươi muốn gọi thì gọi, không quan hệ, tuy nhiên, hắn ngày bình thường hung hăng càn quấy mà lại không coi ai ra gì. Nhưng cũng phải nhìn đối phương là ai, nếu như là không chọc nổi người, hắn mới sẽ không đần độn tự chuốc nhục nhã, mà lại, hắn có thể nhìn ra, Tô Nghĩa khẳng định là bởi vì lúc trước tại thung lũng bên trong sự tình tìm hắn gốc dạ. Nếu quả như thật tức giận liền bị lừa. Dù sao hắn đánh không lại Tô Nghĩa. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước tốt rộng rãi bầu trời. Đây chính là Hồ Tu Viễn thời khắc này lựa chọn. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố Di Đình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố Hoành Trác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồ Tu Viễn rõ ràng cũng là sợ. Lại vẫn cứ tìm cho mình như thế một bậc thang. Người bình thường còn thật làm không được điểm ấy. Hồ bàn tử, chúng ta ân oán xóa bỏ. Đã Hồ Tu Viễn đều nói như vậy. Tô Nghĩa cũng không tiện níu lấy chuyện lúc trước không thả. Dù sao hắn là một cái có bố cục người. Hồ Tu Viễn trùng điệp thở phào nhẹ nhõm. Chớ nhìn hắn là một vị tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Lại là Hồ gia dòng chính. Nhưng tại đối mặt Tô Nghĩa thời điểm, luôn cảm giác không lấy sức nổi. Một mực bị nắm mũi dẫn đi. Có thể cùng Tô Nghĩa biến chiến tranh thành tơ lụa là hắn hy vọng nhất nhìn đến. Tô Nghĩa thật sự là châu A. Trương Sán Dương từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Giống Hồ Tu Viễn loại này người. Người khác gặp đều sẽ xa xa né tránh. Liền xem như hắn. Đều có chút kiêng kỵ. Tô Nghĩa ngược lại là tốt. Trực tiếp đem Hồ Tu Viễn đùa bỡn cỗ trong bàn tay. Hết lần này tới lần khác Hồ Tu Viễn còn một chút tính khí đều không có. Có thể làm đến điểm này. Chỉ sợ cũng chỉ có Tô Nghĩa. Bằng hữu, ngươi tên gì? Hồ Tu Viễn nhìn lấy Tô Nghĩa. Hỏi, cho tới bây giờ, hắn còn không biết Tô Nghĩa tên. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Tô Nghĩa, Hồ Tu Viễn thì thầm một tiếng. Cười ha ha, hai ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi chính là ta lão Hồ bằng hữu. Ngày sau ai dám khi dễ ngươi, thì báo danh hào của ta.